Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, anh hùng cứu mỹ nhân giáo lộ. Khương Dự mở ra nhỏ giọt vòng tay, rời đi thiên chú trước thành. Hắn đi tàng thư các cơ sở dữ liệu bên trong góp nhặt đủ loại sách. Mặc kệ có ít không có, đều dùng nhỏ giọt vòng tay quét hình ghi chép xuống, tìm kiếm lúc giữa. Tìm được một chương nam cảnh địa đồ, Khương Dự nhãn tình sáng lên, đem địa đồ tìm đến bắn ra, toàn bộ nam cảnh, phạm vi cực kỳ bao la. Khương Dự đánh giá rồi thoáng một phát, sợ là địa cầu diện tích mấy trăm lần, đây vẫn chỉ là nam cảnh, mà là hư đại lục, như vậy khu vực thế nhưng là khoảng chừng 5 cái. Khó có thể tưởng tượng lớn đến bao nhiêu. Tại Nam Cảnh, nằm ở điểm trung tâm chính là Thiên Chú Thành, cấp cao nhất thế lực. Trừ lần đó ra, tại so với góc vắng vẻ phương Tây, có Quỷ Vực Tông, một cái thực lực không dưới Thiên Chú Thành đỉnh cấp thực lực. Trong Tông Thiên Cảnh tồn tại đều có mấy cái, Tông Chủ càng là một cái Thiên Cảnh trong đều cực hạn tồn tại. Đây là một cái ma môn. Khương Dự nghe thấy tên đã biết rõ. Sau đến tra xét thoáng một phát tư liệu, không ngoài sở liệu, đây là một cái nghiên cứu âm quỷ chi thuật thế lực. Tu luyện công pháp đều cần hấp thu đại lượng tử vong chi lực, vì thế giết chóc không ít, khiến cho dân chúng lầm than. Đã từng vẫn cùng Thiên Chú Thành chống lại qua, bất quá tôn chủ bị đánh bại rồi, mới không có chiếm cứ nam cảnh trung tâm chi địa. Quả nhiên, vẫn là ta Thiên Chú Thành uy vũ. Khương Dự cảm thán một tiếng. Bất quá, sau này gặp được những thứ này Quỷ Vực Tông người hay vẫn là trốn xa địa mà ni, dù sao cũng là ma môn. Mỗi người khẳng định đều là cái loại này mặt xanh nanh vàng, quỷ khí dập dạp, trên tay không biết nhiễm nhiều ít máu tươi, giết người không chớp mắt đồ vật. Hơn nữa, cùng Thiên Chú Thành có cừu oán, hắn là Thiên Chú Thành đệ tử, như vậy, cũng bằng cùng hắn có cừu oán. Đến lúc đó, không được gặp mặt chính là khô, một điểm thương lượng chỗ trống đều không có. Chán, không đúng, sao vậy? Thiên Chú Thành trong, hắn và thứ ba mạch có cừu oán, ra Thiên Chú Thành, lại cùng Quỷ Vực Tông có cừu oán. Đi đến chỗ nào, đều là cừu nhân, ta là chọc ai gây người nào, cái gì nha, đều không làm, thì có một đống lớn cừu nhân. Hơn nữa, những thứ này cừu nhân còn không phải tiện đưa kinh nghiệm cái chủng loại kia áo rồng. Từng bước đại lục đỉnh phong cấp bậc A. Khương Dự vẻ mặt khóc tang. Lý do an toàn, chính mình một cái xã hội thanh niên tốt, tại cánh chim không gió đầy trước, ở tránh diện lên, hay vẫn là, trước đầu khi dễ một ít thực lực so với chính mình thấp rất nhiều là được rồi. Coi như là muốn đánh, cũng là đánh lén bỏ chạy. Tuyệt không làm cho người ta chứng kiến chính mình liếc cơ hội. Khương Dự nghĩ như vậy, xác định thân phận của mình, ám sát giả, một cái giết liền lui lại, không có giết đến cũng lui lại ám sát giả, an toàn chức nghiệp, đợi một chút, nhìn lại một chút, còn có cái gì thế lực là cùng Thiên Chú Thành có cừu oán đấy. Sau này gặp được cũng phải cẩn thận, để tránh ăn khó chịu thiệt thòi. Khương Dự tuần tra thoáng một phát, phát hiện thật là có Thánh Cực Môn, Quang Hoa Các, hai cái này trong thế lực đều có được thiên cảnh cường giả, môn hạ đệ tử vô số, thù này nhà cũng quá nhiều rồi. Âm thầm kinh hãi, xem ra sau này đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Khoa học kỹ thuật vũ khí giống nhau cũng không thể ít. Khương Dự âm thầm nhắc nhở chính mình một phen. Ngay tại hắn xem xét địa đồ, ý định chọn chỗ nào làm vì chính mình cái thứ nhất làm giàu chi địa thời gian, 10 dặm bên ngoài, một đám mặc kim trang phục đích thiếu niên trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nhân số ước chừng tại 7-8 cái tả hữu. Tu vi thấp nhất chính là phàm trần cảnh tầng 5, cao nhất liền phàm trần cảnh tầng 7. Bọn hắn đang truy tung lấy cái gì nha? Phía trước, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đang không ngừng trước chạy trước, bước chân có chút lăng loạn. Chạy, rất lâu không thấy như thế duyên dáng nữ nhân. Hôm nay sao vậy, cũng phải thường thường tươi sống a, tông môn trong giới luật cái gì nha, thực phiền. Liền nữ nhân đều không thể mang theo đi, bọn hắn ra tốc hướng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đuổi theo, lại không chú ý tới ven đường ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái kỳ quái con kiến. Ngoạ tào, lại có người ở khi dễ đàng hoàng thiếu nữ. Khương Dự giận dữ, suy nghĩ một phen, phàm trần cảnh tầng 5, phàm trần cảnh tầng 7, gia cường phiên bản quang ảnh che đậy phòng ngự có lẽ đánh không phá. Đến nỗi công kích, xuất ra một cái vòng tròn trụ màu vàng hoa văn chui kiếm. Hơi hơi dùng sức, một hồi đỏ thẫm hào quang từ chui kiếm một đoạn lao ra chói mắt dị thường. Vung võ rồi hai cái, rất nhẹ, đại khái hơn 10 khắc, xẹt qua trên mặt đất, một đạo đốt trọi dấu vết xuất hiện, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tổng hợp đối lập thực lực, có thể khi dễ, siêu lạp tử thúc tuy rằng có thể giải quyết, nhưng bị Khương Dự buông tha cho, chủ yếu là hắn từ thân kinh nghiệm thực chiến quá ít. Đụng phải những thứ này chút nào không có nguy hiểm đấy. Tiện đưa kinh nghiệm đấy. Không thể lãng phí. Đương nhiên, trọng điểm là anh hùng cứu mỹ nhân. Núp trong bóng tối, vẫn sao vậy đùa bỡn chơi. Cực bước bước ra, nghênh đón tiểu cô nương đến phương hướng. Liền vọt tới, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đuổi theo mau. Không muốn người chạy đã mệt rồi. Đến lúc đó không có động tĩnh, cùng người chết giống nhau liền không dễ chơi rồi, có người hèn mọn bỉ ổi nói. Phía trước tiểu cô nương, ước chừng 12-13 tuổi, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột, bước chân lăng loạn, tốc độ cũng bởi vậy thả chậm mà ni tại có người hèn mọn bỉ ổi nhắc nhở sau. Những thiếu niên này cũng lấy ra tốc độ cao nhất. Trực tiếp liền vọt tới tiểu cô nương trước người, chặn đường đi. Tiểu cô nương một đầu đụng tại một cái trong đó trên thân người, bị bắn ngược té lăn trên đất. Tiểu cô nương, đừng nóng vội lấy chạy a, chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau một chút đi. Tiểu cô nương sợ tới mức thân thể nhắm sau lui. Đúng vậy, nơi đây hoàn cảnh rất không tệ, không có cái gì nha người chính dễ dàng, trong đó tu vi cao nhất người cười hắc hắc nói. Những người còn lại thấy vậy, tuy rằng cũng muốn phát tiết thoáng một phát, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống lui sang một bên. Ngươi xin lỗi lời nói có thể tìm cái rừng cây. Bản thiếu gia hay vẫn là rất chi kỷ đấy. Cái này kim y thiếu niên ta cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, một tiếng chính khí giống to vang lên, chấn tai phát quỷ, dừng tay. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, bọn ngươi còn không hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống tự thú, có thể tội nhẹ nhất đẳng. Khương Dự cầm trong tay phát ra màu đỏ thắm tia sáng kiếm laser, như thiên thần hạ phàm, từ trên nhánh cây một cái tự cho là anh tuấn cuồn cuộn, rơi vào kim y thiếu niên cùng tiểu cô nương giữa. Ngoạ tào, giống phá âm rồi. Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu một mảnh khô khốc, hy vọng không có ảnh hưởng đến ta uy vũ xuất hiện. Mặc kim y các thiếu niên gặp có người xuất đầu đều là kinh hãi. Gần nhất tất cả thế lực lớn đệ tử nhao nhao rời núi, anh hùng thiên kiêu không biết nhiều ít, tùy tiện một cái đều có thể chỉnh đốn bọn hắn. Nhưng mà, khi bọn hắn định nhãn trông thấy Khương Dự, tu vi chỉ có phàm trần cảnh tầng 5. Hơn nữa, cầm vũ khí hay vẫn là một cái một điểm linh tính đều không có kiếm mẻ thời gian. Trong nội tâm ngừng buông lỏng một hơi, lập tức giận dữ, thế đạo này là ai cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thật coi mình là ai? Cầm vẫn là một thanh phổ thông kiếm, thực cho rằng vẻ ngoài khí phách bắn ra bốn phía có thể dọa lùi người. Khi bọn hắn kẻ đần sao? Sư huynh, ta tới thu thập hắn. Ngươi tiếp tục, một cái phàm trần cảnh 6 tầng đi ra. Hắn rút ra một cây đao, không nói hai lời, liền bổ về phía Khương Dự. Khương Dự cả kinh, cũng không mang trước khi chiến đấu tuyên ngôn hay sao. Nhưng ngay sau đó, trong mắt lộ ra chăm chú. Gần nhất, cùng non mặt thư sinh luyện như thế lâu, cũng là đến nhìn thực chiến tình huống lúc sau. Kiếm la dây nhắc tới, nhẹ vào lông hồng, đỏ thẫm chùm tia sáng ngăn trở bổ tới đại đao. Khương Dự cánh tay chấn động, có chút run lên. Hết chương.